Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Tịch nhăn đầu lông mày, nhìn Đường Ly chằm chằm. Đường Ly lại hỏi, hắn biết rất rõ ràng ngươi có thể phân biệt thuốc giải thật hay giả còn trộn nhiều thuốc bột như vậy. Rõ ràng là hắn cố ý thu hút ngươi, dẫn dắt ngươi đi tới dược quỷ cốc. Chúng ta quay lại một bước để nói, nếu như ca của ta thật sự lừa ngươi, hắn thật sự biết được cái gì? Vì sao hắn không đem chứng cứ ra, trực tiếp nói cho ngươi biết? Phí công hoảng hốt, đưa ngươi tới dược quỷ cốc làm gì? Tên Cố Thất thiếu kia, chính là lòng dạ không tốt, muốn khích bác Ly Gián. Mặt Hàn Vân Tịch đầy phức tạp, Long Phi giả trầm mặc. Lời này của Đường Ly không phải là giả, Cố Thất thiếu chính là có ý này. Mà chính là một điểm này đã đẩy Cố Thất thiếu gặp phải bi kịch. Hàn Vân Tịch đã sớm cân nhắc đến hai điểm này. Bây giờ lại nghe Đường Ly phân tích, cuối cùng thiên xứng trong lòng cũng nghiêng về Long Phi giả. Nếu như là hiểm nghi, quả thật, Cố Thất thiếu đáng hiểm nghi hơn. Hàn Vân Tịch chậm chạp không lên tiếng, Long Phi giả nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng mím chặt, rất nghiêm túc. Cho nên, ta không phải là nói hưu nói vượn chứ. Đường Ly lại kéo trở về chủ đề, hắn thở dài, nói, ca ca của ta, tuấn tú, lịch sự. Nơi nào thua Cố Thất thiếu? Coi như ngươi bị nam sắc mê hoặc, cũng là bị ca ca của ta mê hoặc chứ. Lần này, Hàn Vân Tịch nheo cặp mắt lại, nhưng Đường Ly tựa hồ càng nói lại lên cơn nghiện, tiếp tục. Hàn Vân Tịch, ngươi là nữ nhân đã có chồng, mọi việc phải hướng. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên không phát ra được thanh âm nào. Miệng hắn không ngừng động, liều mạng nói, lại một thanh âm cũng không phát ra được. Câm! Hàn Vân Tịch liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Nói nhiều, lắm lời như vậy chắc cũng mệt mỏi. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ngày mai nói tiếp. Nàng nói xong, khoác tay Long Phi giả. Đi thôi, đi lấy bao y tế. Long Phi giả có thể cứu Đường Ly sao? Rõ ràng không thể, mặc dù Đường Ly giúp Long Phi giả trong chuyện Cố Thất thiếu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, Đường Ly nói quá nhiều. Hàn Vân Tịch kéo tay Long Phi giả, đi cũng không nhanh, vừa đi. Vừa thẫn thờ. Không thể nghi ngờ, nàng đang suy nghĩ sự tình giải dược mi độc. Long Phi giả từ đầu đến cuối không lên tiếng. Hắn biết, có những lời đó của Đường Ly, thế là đủ rồi. Cố Thất thiếu có bản lĩnh tra được ách bà bị hắn nhốt ở u trong các, lại không trực tiếp dẫn Hàn Vân Tịch đi qua. Không thể nghi ngờ, Cố Thất thiếu muốn giấu giếm bản lĩnh thật sự. Bị nộ tiễn thủ bắn thành nhím, hắn vẫn không bày ra bản lĩnh thật sự. Rốt cuộc là tại sao chứ? Chủy thủ đâm xuyên tim mà không chết. Hắn có quan hệ gì cùng Y Thành? Hắn còn có quan hệ gì với người độc cổ của Độc Tông? Long Phi giả cảm thấy phi thường có hứng thú. Sự tình giải dược mi độc, Long Phi giả cứ như vậy không hỏi lại, mà Hàn Vân Tịch cũng không nhắc lại nữa. Có lẽ, trong lòng nàng cũng có phán đoán, chuyện ách bà, có hay không, cứ như thế mà dần trôi qua. Hoặc giả dụ sẽ có một ngày lộ ra chân tướng rõ ràng thì sao? Một thành giải dược mi độc này, đối với Long Phi giả cùng Cố Thất thiếu mà nói, rốt cuộc là ai gặp phúc, ai gặp họa. Cuối cùng, có một ngày sẽ thấy rõ chân tướng, duy nhất có thể chắc chắn một điểm, giữa Long Phi giả cùng Cố Thất thiếu, nhất định có chuyện lớn xảy ra. Sau khi Hàn Vân Tịch lấy được bao y tế, lấy một chai đan dược, củng cố nguyên khí cho Long Phi giả ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị nội thương nàng không giúp được gì, ít nhất phải giúp hắn bồi bổ thân thể. Hôm sau, cuối cùng Đường Ly trúng độc câm đã được giải phóng, có thể nói chuyện. Hắn bị dọa đến quá sức, quyết định sau này thấy Hàn Vân Tịch phải cách xa nàng 10 bước. Cái gì không so đo với tiểu nhân cùng nữ nhân, căn bản phải là không được đối đầu so đo với nữ nhân của Tần Vương. Thật đáng sợ, ca. Sau này ngươi làm gì cũng phải thật cẩn thận điểm. Nếu làm không tốt, ngày đó, nàng sẽ hạ độc ngươi đến tàn tạ. Đường Ly hết sức chăm chú nhắc nhở. Long Phi giả trực tiếp làm không nghe thấy, lạnh lùng hỏi. Tình hình của sư phụ ta như thế nào? Như cũ, Đường Ly vừa mở miệng lập tức lại chối. Không, không, nếu nói so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều. Bởi vì, Đoan Mục Giao ở đó. Long Phi giả nặng nề gõ ngón tay xuống bàn. Không lên tiếng. Ca, chuyện của Thiên Sơn Kiếm Tông không phải là phiền toái bình thường. Tốt hơn là ngươi đừng gây chuyện thêm trên người đi. Lời này của Đường Ly cũng không phải là đùa. Long Phi Giả gật đầu một cái, lại hỏi, sự tình với Bách Độc Môn có tiến triển gì hay không? Đường Ly lắc đầu, bây giờ vương gia cũng không thể liên lạc được với người lẻn vào, chắc hẳn. Không thể lạc quan, sau khi quân Diệp Tà rời khỏi đảo Ngư Châu liền chậm chạp không có động tĩnh, cái này làm cho Long Phi Giả rất bất an. Chẳng qua, bất an cũng chỉ là bất an, hắn bất động như cũ, lấy bất biến ứng vạn biến. Quân Diệp Tà bất động, có lẽ là chuyện tốt, ít nhất, hắn có thời gian xuống hết nước cờ trong bàn cờ ở Thiên Ninh. Thiên Ninh còn đang rung chuyển, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch ở lại Mai Hải Giang Nam. Không giống mùa đông năm ngoái, Hàn Vân Tịch cẩn thận từng ly từng tí, lần này nàng có bao nhiêu dáng vẻ của một nữ chủ nhân. Long Phi Giả cho nàng một nhóm ám vệ, nàng lại đánh cướp được một nhóm lớn ám khí từ chỗ của Đường Ly. Sau khi ngâm độc liền dạy cho ám vệ cách sử dụng. Hơn nữa, nàng còn dạy thêm cho bọn họ một ít độc thuật cơ bản. Đương nhiên, tuy bận biểu chuyện này nhưng nàng vẫn lặng lẽ suy nghĩ về Mê Điệp Mộng. Mà Lộc Phi Giả, trừ lúc pha trà bình duyệt tin tức, phần lớn thời gian đều chữa thương. Hắn bị nội thương nặng như vậy, không tẩu hỏa nhập ma đã coi là không tệ. Phải ngoài thời gian 2 đến 3 tháng mới có thể khỏi hẳn. 2-3 tháng sau, Hàn Vân Tịch dưỡng thành độc vệ. Thương thế của Long Phi Giả cũng gần như khỏi hẳn, thế cục của Thiên Ninh cũng là cơ bản ổn định lại. Phương Bắc chia ra làm hai thành, hai nước, lấy một cái tiêu. Một, làm ranh giới, phía Tây cột mốc là Thiên Huy Đế, vẫn lấy quốc tự là Thiên Ninh, đổi Tây Kinh là Đô Thành. Phía Đông cột mốc là Long Thiên Mặc Xưng Đế, lấy quốc tự là Thiên An Tâm, đổi Đế Đô là Thiên An Thành. Chú thích, một, tiêu, danh, cái dấu, cái mốc, nhãn, như, lộ tiêu, lưu yêu cái mốc bên đường, bảng chỉ đường, V, còn là ngọn núi nữa cơ. Tóm lại gọi, tiêu, là một cột mốc nha. Thiên Huy Hoàng đế lập Sở Thanh Ca làm hoàng hậu, lấy được ủng hộ từ Tây Chu Hoàng đế. Lời đồn đại, Sở Thanh Ca hoài long trùng, về phần là thật hay giả, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Long Thiên Mặc lui lại lập hoàng hậu vị của Mục Liêu Nguyệt. Long Thiên Mặc đón mẫu thân là hoàng hậu dưỡng bệnh ở Tây Sơn xa xôi hồi cung. Lời đồn đại về Mục Liêu Nguyệt cùng hoàng hậu, dĩ nhiên, là thật hay giả, cũng cần nghiên cứu thêm chứng cứ. Ngày hôm đó, Long Phi Giả nói với Hàn Vân Tịch. Nàng, nguyện ý trở về phủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về phủ, Hàn Vân Tịch kinh ngạc. Mặc dù Long Thiên Mặc tịch thu không ít dinh thự trong Thiên An Thành, nhưng hắn không có động tới Tần Vương Phủ, cũng không dám động. Hàn Vân Tịch còn nghe nói Hàn gia cũng giữ được, không ai dám tự tiện xông vào. Cho dù Long Thiên Mặc tới mời, Long Phi Giả cũng sẽ không trở về ở giờ phút quan trọng này. Huống chi, Long Thiên Mặc còn không tới đây. Trở về phủ nào, muốn trở về sao? Long Phi Giả lại hỏi. Không thể nghi ngờ, người này còn nhớ nàng giận dỗi, quay về nhà mẹ đẻ. Quay về nha, đi thôi. Hàn Vân Tịch không hỏi, nhìn hắn có thể mang nàng trở về nơi đó. Ai ngờ, Long Phi Giả thật sự dẫn nàng ra ngoài. Cuối mùa thu, gió lớn, hắn cởi ra áo khoác ngoài của mình, khoác bọc trọn lấy người nàng, giống nhau từ trước, đỡ nàng lên xe ngựa. Xe ngựa đi xa, một bóng người hỏa hồng mới xuất hiện ở trên tường cao Mai Hải Giang Nam. Hồng y như lửa, lật truyền trong gió, trừ Cố Thất Thiếu, còn có thể là ai? Ở trong xe ngựa, Long Phi Giả lại giống như trước đây, cơ bản không để ý thừa thãi tới nàng, tự ý ngồi nhìn mấy phong mật hàm. Nàng chui vào trong lồng ngự, xê hắn, cùng nhìn với hắn, những mật hàm này, có cái đến từ Bắc Lịch, đến từ Tây Chu, đến từ Dược Thành, thậm chí ngay cả Y Thành cũng có. Không thể không nói, tai mắt của người này trải rộng khắp vân không đại lục. Rất nhanh, bọn họ liền vào Nam Ninh Thành. Xe ngựa vừa mới dừng lại, xung quanh liền truyền tới một mảnh sao động. Hàn Vân Tịch xuống ngựa nhìn một cái, suýt nữa sửng sốt. Chỉ thấy trước mắt là một tòa đại trạch mới tinh, ở cửa lớn lập hai vị đại sư tử. Cửa lớn đỏ thắm rộng bốn thước, tản mát ra bao nhiêu sự trang trọng cùng uy nghiêm. Tấm bảng trên cửa đề ba chữ to và rõ ràng. Tần Vương Phủ, trở về phủ, tất nhiên quay về Tần Vương Phủ. Nàng làm sao tự nhiên hóa ngốc nhỉ? Hàn Vân Tịch đột nhiên phát hiện, mấy lời nói của Đường Ly, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Long Phi giả không xưng đế, không cắt cứ thế lực, lại ở quận Nam Ninh lớn nhất miền Trung xây một tòa Tần Vương phủ, về phần ý nghĩa thì có thể nhường cho đám người kia tự suy nghĩ. Hàn Vân Tịch không rảnh nhìn lâu, bởi vì một đám người đã sớm vây xung quanh. Trong người này có cao quan hiền quý, có tướng soái trong quân, cũng có danh môn vọng tộc thế lực khá lớn tại địa phương. Dinh thự này của Long Phi giả là sửa lại từ một hành cung. Từ 2-3 tháng trước bắt đầu sửa chữa, sau đó, đám người này liền ngày ngày tới trông coi. Bọn họ vẫn chờ Long Phi giả lộ diện, Trung Bộ cùng Giang Nam như rắn không đầu, đám người này nhìn sao, sao sáng, nhìn trăng, trắng sáng. Cuối cùng, quyết định trông chờ người chủ nhân này, ít nhất có hơn 10 vị, tất cả đều là nhân vật thân phận hiển hách. Đáng tiếc, Long Phi giả chỉ nói một câu đuổi khách. Bản vương rảnh rỗi, không quản nổi chuyện lớn như vậy, các ngươi cũng nên quay về. Tất cả mọi người còn kinh ngạc, Long Phi giả đã sớm dắt Hàn Vân Tịch vào phủ. Hàn Vân Tịch lơ đãng quay đầu, liếc mắt nhìn lại gặp không ít ánh mắt trách cứ, oán hận. Nàng không nhịn được, giật mình một cái, trong đầu nàng nghĩ, Long Phi giả rảnh rỗi như vậy, phòng chừng không ít người mắng nàng là hồng nhan họa thủy. Dinh thự này không thể so với Tần Vương phủ tại Thiên An thành. Nơi này cũng không nhiều sân như vậy, chỉ có một cái sân độc lập, đặt tên là Vân Nhàn Viện. Nhưng tất cả mọi thứ trong Vân Nhàn Viện lại giống Phù Dung Viện trước kia như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tòa cung điện thần bí, một tòa lầu các. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi giả vừa tới, đám người Triệu Ma Ma cũng tới. Thấy Hàn Vân Tịch, từng người các nàng đều vui vẻ. Mặc dù không biết hai chủ tử làm thế nào hòa hảo, nhưng có thể hòa hảo là rất tốt, không phải sao? Hàn Vân Tịch cứ khoái trá như vậy ở lại. Không tới mấy ngày, Tam Gia Dược Thành cũng gửi thư đến, muốn hẹn Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ nói chuyện. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều hướng về sự tình phía Dược Quỷ Đường. Hàn Vân Tịch cũng không nhớ sự tình về Dược Quỷ Đường. Chẳng qua, nàng còn không nghĩ ra nói chuyện như thế nào với Long Phi Dạ. Dù sao, Dược Quỷ Đường cũng liên quan đến Cố Thất Thiếu, mà Cố Thất Thiếu giống như mất tích, đến nay một chút tin tức cũng không có. Long Phi Dạ nhìn bao thư, ngược lại thoải mái phái Sở Tây Phong đi Dược Quỷ Cốc, đái thoại cho Cố Thất Thiếu. Nếu như hắn không đến, bọn họ sẽ toàn quyền làm chủ sự tình Dược Quỷ Đường. Hàn Vân Tịch nhìn Long Phi Dạ, rất muốn nói chút gì, cuối cùng lại không nói ra miệng. Đối với Cố Thất Thiếu, lòng nàng tràn đầy phức tạp. Bỏ qua một bên những thứ không nói, ít nhất, Cố Thất Thiếu đã cứu mạng nàng. Nếu như có thể, Hàn Vân Tịch không nghĩ sẽ mất đi người bạn này. Rất nhanh, Sở Tây Phong trở lại, Điện Hạ, Vương Phi Nương Nương, Cố Thất Thiếu không có ở Dược Quỷ Cốc. Bất quá, hắn lưu thoại, hắn nói không cần quản sự tình về Dược Quỷ Đường, chỉ cần đúng hạn đưa bạc tới Dược Quỷ Cốc là được. Chuyện này, cũng không giống như điệu bộ của Cố Thất Thiếu, người đâu, báo cho người Tam Gia của Dược Thành, gặp mặt lại Dược Quỷ Đường Nam Ninh. Long Phi Dạ lạnh lùng hạ lệnh, lần này, Hàn Vân Tịch lại kinh ngạc. Từ lúc nào Nam Ninh có Dược Quỷ Đường? Dược Quỷ Đường tại Thiên An Thành còn chưa xây xong. Ngày hôm đó, Long Phi Dạ mang nàng đến Đại Trạch Vô Danh, khoảng cách không xa Tần Vương Phủ. Mặt tiền cửa hàng rộng rãi, phòng kho ẩn núp cũng không thiếu mái hiên. Lúc này Hàn Vân Tịch mới biết, Long Phi Dạ đã sớm hạ lệnh cho người làm, xây dựng Dược Quỷ Đường ở quận Nam Ninh. Chẳng qua là hắn cho đình công một hồi lâu, 2 tháng trước mới bắt đầu xây dựng trở lại. Bây giờ, đã hoàn thiện toàn bộ, chỉ đợi ngày treo bảng. Sau khi đàm phán cùng người của Dược Thành, nàng tới treo bảng hiệu đi. Long Phi Dạ nhàn nhạt nói, Hàn Vân Tịch nhìn hắn, trong lòng ấm áp. Người này, thật sự, có lòng. Hàn Vân Tịch đi xem xét khắp nơi, Long Phi Dạ phụng bồi. Nhưng khi bọn hắn đi đến trong sân, đột nhiên nghe được từ cách vách truyền tới một thanh âm quyết tuyệt. Hôm nay coi như ta chết ở chỗ này, cũng không sẽ trở về. Cách chương.